pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1792 bị từ hôn nữ nhân. Xong, một màn này, bị nhốt ở vô danh không gian chung tu sĩ muốn so với kia chút thiên trụy lâu bên ngoài người xem. Đến càng thêm rõ ràng. Bởi vì kia đóa tím lâm đại lục mọi người trong mắt yêu cầu nhìn lên thật lớn nụ hoa liền ở bọn họ. Trước mắt, cùng bọn họ gần trong gang tấc, theo thiên khư thánh liên trục tầng cánh hoa thứ tự triển khai. Nguyên bản quay chung quanh chạm đất nhận ra cùng nữ thi màu đen không rõ tinh thạch biến thành. Chi vật lại lần nữa trở nên như tơ như lũ, như là có một con vô hình tay trong biên chế dệt giống nhau. Lại như là có được tự mình ý thức cố tình trồng chất quay quanh. Thực mau, kia ngồi ngay ngắn với tim sen người trên sau lưng liền xuất hiện một kiện màu đen liền mũ áo choàng. Mà quan tài trung nữ thì bởi vì mất đi màu đen tinh thạch chống đỡ ngã xuống với mà. Như là lưu ly ngọc khí bị quăng ngã thành vô số mảnh nhỏ. Những cái đó mảnh nhỏ minh minh diệt diệt, phát ra ngũ sắc quang mang, sấn đến nơi đây rực rỡ lung linh. Tựa như ảo mộng, thẳng nếu giao trì tiên cảnh, những cái đó mảnh nhỏ như con bướm xoay quanh bay múa lúc sau lập tức bay về phía khoanh chân ngồi. Ngay ngắn này thượng người, một khi đụng chạm đến người nọ lập tức liền biến mất không thấy. Này một cực kỳ chấn động cảnh tượng cũng đúng sự thật bị hình chiếu đến tím lâm đại lục đen nhánh. Màn trời phía trên, ở vạn dân trong mắt, bọn họ chỉ thấy được một đóa cự liên thịnh phóng. Đài sen đầu trên ngồi một người, thế nhưng đem đầy trời ngôi sao dẫn tới tất cả đều rơi xuống dưới. Hình ảnh này lộ ra không thể miêu tả trang nghiêm túc mục mà lại thần thánh vô cùng. Nhất định là thiên đế hiển thánh, nhất định là thiên đế. Tức khắc vô luận phàm nhân tu sĩ, cơ hồ tất cả đều quỳ sát đất cúng bái. Thậm chí liền hải dương lục địa những cái đó có linh tính yêu thú. Linh thú nhóm. Hoa cỏ cây cối, tất cả đều kính cẩn nghe theo thần phục, cúng bái, ngày này sau lại bị định vì thánh lâm ngày. Tiên phàm toàn khánh, phủ thiên cùng hoan, hắc y nhân cũng không biết, thiên trụy lâu ở ngoài. Cơ hồ toàn bộ tím lâm đại lục đều trước mắt thấy này một rầm rộ. Hắn chỉ biết, hắn thiên khư thánh liên muốn về đài sen mặt trên cái kia tiểu tử sở hữu. Hắn hai mắt đỏ đậm. Trong lòng chỉ có một ý niệm, giết lục nhận ra, trong thiên địa đến linh chi vật có đôi khi đích xác sẽ tự hành chọn chủ. Một khi chủ nhân chết đi, hoặc như vậy lâm vào ngủ say hoặc lại lần nữa cái khác chọn chủ. Bận việc nhiều như vậy thiên, kết quả hắn thật sự thấy thiên khư thánh liên, chính là lại phải bị một cái tu vi thấp con kiến lấy đi. Đây là hắc y nhân tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Cửu Lê thần tướng gầm lên giận dữ, trong tay trượng tám trường mâu vẽ ra một đạo lợi mang lập tức thư hướng hai mắt nhắm nghiền lâm. Tịch phía sau lưng, đài sen phía trên, lâm tịch như cũ bình yên ngồi ngay ngắn, chỉ là kia lẳng lặng khoác rũ màu đen áo choàng đột nhiên mở ra. Bao bọc lấy cửu Lê thần tướng trong tay trường thương, sau đó một cây thật lớn vịt quay chân chợt xuất hiện. Đối với cửu Lê thần tướng một đốn bạo truy, thế nhưng đem pháp tương truy tán liền chết biến mất không thấy. Hắc y nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên đương trường, hắn pháp tương, biến mất, không đợi hắn tự hỏi minh bạch mấy vấn đề này. Hắc y nhân cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có nguy hiểm chợt tiến đến. Chỉ là không đợi hắn có điều động tác. Hắn ấn đường tử phủ đã bị một đạo hào quang xuyên thủng. Hắc y nhân trừng lớn hai mắt, đón nhận một đôi băng màu tím không có một tia tình cảm hai tròng mắt. Đó là không biết khi nào xoay người lại lục nhận ra. Phanh, một tiếng, hắc y nhân thi thể thẳng cương cương phát cục xuống dưới. Mở to hai mắt tựa hồ tưởng cầu một đáp án. Vì cái gì, một cổ bàng bạc uy áp che trời lấp đất mà đến. Ở đây sở hữu tu sĩ tất cả đều trong lòng rung mạnh. Tu vi thấp như Trương Yểu Nương, Kiều Thiên Lãng, chỉ cảm thấy giọng nói một trận tanh ngọt hơi thở cuồn cuộn. Cơ hồ muốn khống chế không được kia cổ áp lực, miệng phun máu tươi, mỗi người trong lòng đều kinh hoàng không thôi. Bọn họ đã vô pháp đánh giá Lục Nhận ra giờ phút này tu vi. Nhưng là kia Đạm Mạc liếc mắt một cái đã xem đến những người này cơ hồ không chỗ nào che giấu. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh đồ thánh giả sao? Nhân Ngô Chi Cố, nhân gian vĩnh đêm mấy ngày, tức khắc khởi phổ hàng cam lộ, phục chi hữu ích, tu chân giới phàm mãn sáu trọng tinh đồ giả có thể nghênh đón tinh đồ thánh giả kiếp. Không thành giả nhưng đột phá vách tường cháo tăng lên tu vi, này buổi nói chuyện chẳng những thần. Bí không gian nội các tu sĩ nghe được thần hồn cổ đãng. Tâm tinh lay động, phàm tục trần thế mọi người cũng tất cả đều nghe thấy được. Biết được thần tiên thế nhưng cho bọn hắn giáng xuống một hồi trời nắng cam lộ vũ. Tức khắc các bá tánh hoan hô bôn tàu, lớn tiếng kêu vạn tuế. Mấy ngày nay tới giờ khói mù trở thành hư không? Tu chân giới càng là nhân này buổi nói chuyện khiến cho thật lớn chấn động. Mấy vị cả ngày đóng cửa động phủ dốc lòng tu luyện lão quái tất cả đều chạy ra động phủ hướng về. Không trung đài sen thánh tượng giao bái khấu tạ, bọn họ rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng thọ nguyên mất không vấn đề. Bọn họ cũng có thể tăng lên tu vi, đạp vỡ hư không ngao du thượng giới. Nói xong những lời này lúc sau, trên bầu trời dị tượng ở mọi người cung tiễn trong tiếng dần dần đạm đi. Xanh lam trên bầu trời, mặt trời lên cao, mây bay nhiều đóa, sau đó tí tách thái dương vũ thật sự kéo dài tới. Vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, cơ hồ tất cả đều tùy ý kia cam lộ gột rửa quá toàn thân. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị một cổ mông lung mây tía bao phủ. Cầm ta đồ vật đều cho ta còn trở về đi, Lâm Tịch năm con một chảo. Những cái đó bị các tu sĩ cất vào túi càn khôn các loại bảo vật tất cả đều tự hành bay lên. Lập tức dừng ở Thiên Khư Thánh Liên Thượng, nàng mắt tím đảo qua những cái đó run bần bật, Kỳ Phong không hề các tu sĩ. Nhàn nhạt nói, người tu tiên, thuận lòng trời mà làm cũng thế, nghịch thiên mà đi cũng có thể. Nhưng là dùng vô tội người tánh mạng tu vi đi phô liền các ngươi lên trời tiên đồ. Thật là làm người khinh thường, trở về trùng tu bãi. Nói xong, nàng ống tay áo phất một cái. Những người đó thân bất do kỳ bay về phía vô tận hư không. Chờ đến những người này tìm về chính mình thần trí. Phát hiện đã cùng những cái đó sấm thiên trụy lâu một vài trọng tinh đồ tiểu tu sĩ cùng nhau. Vẻ mặt mộng bức đứng ở thiên trụy lâu ngoài, đỉnh đầu đang có một cái thật lớn bát quái hình tòa nhà hình tháp xé mở hư không. Bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Thao, lão tử tu vi, cầy cây gậy trúc lão tư bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi lại nghẹn trở về. Hắn cư nhiên từ năm trọng tinh đồ đỉnh trực tiếp rớt tới rồi bốn trọng tinh đồ sơ giai. Đi đến cái kia thần bí không gian người cơ hồ mỗi người tu vi ít nhất hạ ngã một cái cảnh giới. Mặt ngựa hán tử cùng phổ kinh tiên nhất thảm, trực tiếp rớt thành tam trọng tinh đồ, biến thành chính mình miệt thị nhiều năm tiểu tu sĩ. Chỉ có xấu phụ lý không gả tu vi một chút biến hóa cũng không. Không chỉ như thế, trong túi càn khôn còn có hai kiện tuyệt phẩm pháp bảo cùng một bước tuyệt phẩm nội công tâm pháp. Một khí đạo kinh vẫn chưa bị thu đi, đồng dạng trải qua còn có Trương Yểu Nương, nàng chỉ lấy hai kiện pháp bảo, cũng đều còn ở túi càn khôn, tu vi cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá nói trở về nàng về điểm này đáng thương tu vi nếu là lại ngã nói. Chẳng khác nào bị phế bỏ, có lẽ là vị kia đáng thương nàng, có lẽ là nàng sau lại biểu hiện đến thật sự quá mức hèn mọn nhỏ bé. Đã làm người thói quen tính xem nhẹ rớt đi, Kiều Thiên Lãng tay vẫn luôn ở run, hắn tu vi không có, pháp tương không có, túi càn khôn rỗng tuếch, biến thành trong truyền thuyết tam vô nhân viên, chính là vì cái gì? Hắn tự hỏi từ cố tình kết giao Lục Nhận ra bắt đầu mãi cho đến cuối cùng. Trước sau cũng chưa từng đã làm bất luận cái gì đối hắn quá mức bất hữu thiện việc a. Kiều Thiên Lãng bỗng nhiên nhớ lại, hắn lòng tham nàng kia trên đầu hai đóa thiên khư thánh liên. Ở thần bí không gian hắn đã từng dùng thiên qua đoàn kiếm thư hướng kia hắc tinh quan tài. Liền ở lúc ấy, Bên trong yên giấc nữ tử tự hồ dùng hờ hững băng tím đôi mắt nhìn hắn một cái. Kiều Thiên Lãng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai hắn khổ tâm chu tính hồi lâu. Lại vẫn cứ là vì người khác may áo cưới sao. Hết chương.